Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 81, Ma Viêm Cốc đối sách. Đứng một mảnh bất cứ lúc nào cùng dung nham bên trên. Nhìn tiêu tan năm con hỏa thú, cổ hà mỉm cười tự nói, cũng khá, đồng thời khống chế được 20 con hỏa thú vẫn là không cảm giác được cái gì áp lực. Xem ra này còn không phải ta cực hạn đây. Hơn nữa dùng cho chiến đấu, sức mạnh cũng rất mạnh. Phất tay, 15 con hỏa thú tổng hợp một đoàn thanh sắc hỏa diễm. Bàn tay triệu, đòi động, thanh hỏa tung bay đến cổ hà trong tay, được thu nhập trong cơ thể. Chờ Hắc Hoàng buổi đấu giá kết thúc, đúng là muốn bắt đầu đối phó Hàn Phong cái tên này. Này đều sắp đến bát phẩm luyện dược sư, liền bát phẩm đan dược phương thuốc đều không có, ta cũng coi như là chế thuốc trong lịch sử đầu một đi. Nhận biết được trong cơ thể cường đại linh hồn lực lượng, cổ hà khá là bất đắc dĩ tự nói, nếu như người khác biết hắn một lần luyện chế thất phẩm đan dược trải qua đều không có, linh hồn cảnh giới đã đến thất phẩm đỉnh điểm, sắp lên cấp bát phẩm. Sợ là muốn đố kỵ chết. Phải biết, đang không có tu luyện linh hồn khẩu quyết trước, muốn nâng lên linh hồn, ngoại trừ tu vi đột phá, cũng chỉ có không ngừng chế thuốc. Linh hồn đang không ngừng tiêu hao cùng bổ sung, cực kỳ chậm rãi tiến bộ. Đương nhiên một ít cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo cũng có nâng lên linh hồn chi lực công hiệu. Nhưng cực kỳ hiếm thấy mấy chữ này liền nói rõ những kia thiên tài địa bảo hy hữu cùng quý giá. Căn bản không phải phổ thông luyện dược sư có thể được đến. Vì lẽ đó cổ hà loại này linh hồn lực lượng nâng lên mau hơn với thuật chế thuốc nâng lên. Mau hơn với bản thân đẳng cấp đan dược dược phương bắt được. Có thể nói từ khi có luyện dược sư này chức nghiệp tới nay cũng có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ đến một hồi đối phó Hàn Phong phương pháp, cổ hà liền theo cái kia linh hồn trong lúc đó liên hệ nhận biết Thanh động tĩnh. Thanh đã không ở bên trong hang núi. Khi hắn rời đi hang núi kia, xanh trắng một tuần lễ, đem còn lại mấy viên hỏa châu chuyển hóa mà ra viên thuốc luyện hóa. Đồng thời đem bản thân đưa vào đấu khí trong cơ thể luyện hóa. Tu vi tăng lên tới đấu vương lục tinh. Lại tốn 3 ngày hoàn toàn quen thuộc trong cơ thể nâng lên đấu khí. Dù sao trong đầu, nhưng là có đấu tông cấp đừng lực trưởng khống lượng phương pháp lấy cung tham khảo. Sức mạnh khống chế sau khi thanh liền đối với trong đầu ma viêm cốc vị trí bay đi. Trực tiếp quay về ma viêm cốc chấp sự nói rõ hy vọng gia nhập vào ma viêm cốc. Một đấu vương, còn không phải mới vào đấu vương gia nhập. Việc này đã kinh động xử lý ma viêm cốc tứ trưởng lão ưng chảo lão nhân. Ở điều tra rõ thân phận bối cảnh sau khi, với 3 ngày trước chính thức gia nhập vào ma viêm cốc bên trong, trở thành tông môn phụ trách đối ngoại chọn mua ngoại môn chấp sự. Biết Thanh đã thuận lợi gia nhập vào ma viêm cốc bên trong, cổ hà liền không có lại đi quan tâm, quay về cổ linh thành vị trí bay đi. Đại trưởng lão, ngài ủy thác cho Trung Châu điều tra kết quả đã phát ra. Ở cổ hà quan tâm ma viêm cốc, một vội vã trong cốc đệ tử chạy tới một chỗ gian phòng, quay về chính đang xử lý một ít trong cốc sự vụ Phương Ngôn báo cáo. Nói xong cầm trong tay cầm quyển trục cung kính giao cho Phương Ngôn. Nha, rốt cục ra tiêu diệt, nhanh cho ta trình lên. Nghe được báo cáo, Phương Ngôn trong mắt hết sạch né qua, quay về nửa quỳ cùng địa ma viêm cốc đệ tử chậm rãi nói. Dựa vào tử tinh dược sư vương cái kia đặc biệt dòng máu. Gần đây tam đại trưởng lão tu luyện lộng diễm quyết tiến bộ thần tốc. Phòng chừng nhiều nhất còn có nửa năm liền có thể đem lộng diễm quyết tu luyện trí đại thành. Có thể sinh thành hóa nhóm lửa. Thực sự không muốn cứ như vậy đem tử tinh dược sư vương buông tha. Thế nhưng hiện tại kết quả đã đi ra. Với chuyện này chung quy phải có một kết thúc. Tiếp nhận quyển trục, phất tay để Ma Viêm Cốc đệ tử rời đi, đem quyển trục chậm rãi triển khai, chỉ thấy mặt trên tỉ mỉ viết bọn họ đã điều tra trình. Cuối cùng, phía dưới viết 4 chữ lớn, tuyệt không người này, biểu thị ở Trung Châu thế lực trong tình báo, cũng không có tên là Cổ Linh, đấu hoàng đỉnh cao lục phẩm luyện dược sư. Phương Ngôn phấn chấn tâm thần, chỉ cần không phải Trung Châu cái kia mảnh thế lực người, với Ma Viêm Cốc mà nói cũng không thành vấn đề. Người đến, xin mời nhị trưởng lão, tam trưởng lão đến đây nghị sự. Thả xuống quyển trục, Phương Ngôn trầm giọng quát lên. Vừa dứt lời, một bóng người đột ngột xuất hiện tại trong phòng, âm thanh khàn khàn, quay về Phương Ngôn cung kính hồi đáp, là đại trưởng lão. Mắt thấy Phương Ngôn không có ngoài hắn ra dặn dò, bóng người như khi đến như thế, trong nháy mắt liền biến mất không gặp. Yên tĩnh trong phòng, Phương Ngôn nhắm mắt lại, suy tư về đối phó Cổ Linh các chủ biện pháp. Cổ Linh các chủ nghe nói đã lên cấp đến đấu tông cấp biệt, sẽ đối trả cho hắn, nhất định phải mời ra lão tổ. Ở một cái hắn phải trải qua con đường mai phục, không phải vậy, nhận biết được lão tổ cái kia khí tức mạnh mẽ, hắn thì sẽ chạm đích chạy trốn, mà chỉ cần để lão tổ tới gần hắn, vậy hắn cũng không cần muốn chạy trốn. Hơn nữa có chúng ta tam đại trưởng lão trợ giúp, phối hợp lộng diễm quyết, cũng có thể hơi hơi ngăn cản Cổ Linh các chủ chạy trốn. Như vậy, đối với Cổ Linh các chủ xử trí, là lưu là trừ, có cốc chủ mà định. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, cùng với đồng thời truyền tới còn có một thanh âm khàn khàn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đã tới, vào đi. Phương Ngôn vung tay phải lên, một luồng kình phong mở cửa ra, chỉ thấy đứng ngoài cửa hai người, chính là hai vị trưởng lão. Đại ca, chuyện gì như vậy, chi khẩn cấp đem chúng ta cố ý gọi tới? Vừa vào gian phòng, nhị trưởng lão liền nghi ngờ nói, đối với Cổ Linh các chủ điều tra kết quả đã phát ra. Nhìn quyển sách này, Phương Ngôn nói, đưa tay một bên quyển trục trực tiếp ném cho nhị trưởng lão. Tam trưởng lão nghe trong lòng đột nhiên, tuy rằng mấy tháng này từng bí ẩn thúc giục Cổ Linh các chủ mấy lần, nhưng khi hắn trở lại Cổ Linh thành, đều là từ chối, còn không phải luyện chế thời điểm. Hiện tại kết quả đi ra, nếu như xác thực có đại bối cảnh còn nói được, nếu như không có, vậy hắn chẳng phải là muốn tổn thất 3 bước luyện chế thanh minh thọ đan dược liệu. Mang theo thấp thỏm tâm, tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời xem trong tay quyển trục. Khi thấy điều tra kết quả biểu hiện cũng không có người này thời gian, tam trưởng lão sắc mặt không nhịn được trở nên khó coi lên. Lão tam, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó nhìn như vậy. Ở bên cạnh hắn, nhị trưởng lão đầu tiên nhận ra được tam trưởng lão sắc mặt biến hóa, nghi ngờ hỏi. Phương Ngôn nghe được nhị trưởng lão, cũng từ trầm tư phục hồi tinh thần lại, đem con mắt nhìn về phía hơi thay đổi sắc mặt tam trưởng lão. Không có chuyện gì, không nghĩ tới cái này Cổ Linh các chủ không có gì tương đối lớn bối cảnh, tại đây Hắc Giác vực vẫn như thế hung hăng. Ta là nghĩ đến lần trước khi hắn tổ chức buổi đấu giá, được hắn mịt mờ uy hiếp chuyện, liền tâm tình không tốt. Tam trưởng lão biến sắc mặt, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đem chính mình trích hái ra, đồng thời đem đề tài dẫn tới Cổ Linh các chủ trên người. Tên kia xác thực hung hăng, có điều xác thực có chút hung hăng tư bản. Hiện tại hắn đã là đấu tông cấp bậc, sẽ đối trả cho hắn, cần phải mời ra lão tổ không thể. Nhị trưởng lão lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Phương Ngôn gõ gõ bên cạnh bàn, đem hai vị trưởng lão ánh mắt hấp dẫn lại đây, trầm giọng nói, cái kia đã hóa hình tử tinh dực sư vương chúng ta không cách nào từ bỏ, mà nó lại là Cổ Linh các chủ người hầu hoặc bằng hữu.